Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử vi chi mệnh 2 đối với nguyên cảnh, Tô Cẩm rất kiên nhẫn, cho nên khi cô giải thích chuyện này đều nói cực kỳ tỉ mỉ, tôi hiểu rồi. Nguyên cảnh gật đầu, đích thân đưa Tô Cẩm đến tận cửa nhà họ Tô. Tô Cẩm vẫy tay chào anh, tâm trạng vui vẻ quay vào nhà họ Tô. Vừa trở về phòng, Tô Cẩm liền nhanh chóng nói chuyện kiếm tiền với tổ sư gia. Nói xong lại thắp ba nén nhang lên tổ sư gia, nhìn thấy khói nhang bốc lên rất vượng, ý cười trên mặt Tô Cẩm lại sâu thêm vài phần. Sở Lâm trong phòng khách biệt thự của Nguyên Cảnh, ngủ một giấc thật ngon lành. Bùa an thần cộng thêm một tấm bùa hộ thân phiên bản nâng cấp, có thể nói là làm cho giấc ngủ của Sở Lâm được bảo hộ hai tầng. Chỉ là, tương đối mà nói, nhà họ Sở ở bên kia lại không an ổn như vậy. Thư Vân bởi vì bày mưu hại Sở Lâm, tâm tình quá mức kích động, buổi tối căn bản là không cách nào ngủ được, một mực chờ đợi tin tức của vị Chu đại sư kia. Cô ta chờ, chờ gần một tiếng đồng hồ, vẫn không nhận được phản hồi. Tâm trạng háo hức và vui mừng trước đó của Thư Vân bởi vậy lại trở nên cáu kỉnh hơn một chút. Cô ta nhẫn nại, lại đợi thêm một lát nữa, thấy Chu đại sư còn chưa liên lạc với mình, cô ta mất hứng bấm số điện thoại di động của Chu đại sư. Vốn dựa theo kế hoạch, không quá nửa tiếng đồng hồ, Chu đại sư nên trả lời cô ta mới phải. Nhưng bây giờ, hơn một giờ trôi qua, Chu đại sư còn không chủ động liên lạc với cô ta. Chẳng lẽ là sự tình trở nên càng thêm khó giải quyết? Hay là Chu đại sư hối hận, lừa tiền của cô ta xong rồi không muốn làm việc cho cô ta nữa? Sau khi Thư Vân cố liên hệ mấy lần nhưng vẫn không liên lạc được với Chu đại sư, sắc mặt Thư Vân rốt cục lạnh xuống. Cô ta nắm chặt điện thoại di động, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt, dám lừa tao à? Thư Vân cũng không biết, trong một phòng khách sạn không đáng chú ý ở Thanh Thành, Chu đại sư đã ngã xuống trong vũng máu. Ông ta đã trả giá cho hành động của mình. Ngày hôm sau, Sở Lâm vừa rời giường, liền vội vàng rửa mặt, anh ta muốn trở về nhà một chuyến để hỏi ông già anh ta lấy một ít tiền tiêu vặt. Chỉ có điều, người còn chưa đi, điện thoại di động liền vang lên. Điện thoại di động này là máy dự phòng ngày hôm qua Nguyên Thất đưa cho anh ta. Điện thoại di động của anh ta đêm qua bị hỏng, cũng may Nguyên Thất làm việc cẩn thận. Vừa nhìn thấy là tin nhắn Tô Cẩm gửi tới, Sở Lâm lập tức mở điện thoại ra. Đêm qua, anh ta hỏi Nguyên Thất, đã biết đại sư chính là cô con gái mà nhà họ Tô mới vừa tìm về, tên là Tô Cẩm. Ghi chú trên điện thoại di động cũng từ đại sư biến thành Tô Cẩm đại sư. Nội dung tin nhắn Tô Cẩm gửi tới rất đơn giản, bảo Sở Lâm chờ cô một chút, ăn sáng xong cô muốn đi cùng anh ta trở về nhà họ Sở một chuyến. Sở Lâm đọc tin nhắn xong, tâm tình rất tốt, ôi, là cô đơn lo lắng cho an toàn của anh ta, Tô Cẩm đại sư cũng quá tận tâm, có trách nhiệm rồi. Sở Lâm vừa đi tới phòng khách, liền nhìn thấy Nguyên Cảnh ngồi ngay ngắn ở đó. Sở Lâm lập tức thu hồi thái độ cả lơ phất phơ kia, vô cùng đoan chính đi qua gọi một tiếng. Tam gia, thái độ Nguyên Cảnh trầm ổn, thản nhiên đáp một tiếng. Sở Lâm, chuyện lần này, cảm ơn Tam gia, sau này tôi sẽ nói anh họ tôi đích thân đến cảm ơn ngài. Sở Lâm thận trọng nói, tối hôm qua lúc mới gặp, anh ta không nhận ra vị Nguyên Tam gia này. Dù sao, Nguyên Tam gia vẫn luôn ở kinh thành, không có đạo lý sẽ xuất hiện ở một chỗ thế này ở Thanh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc lâu sau anh ta hỏi anh họ mình một chút, lúc đó mới bừng tỉnh ý thức được, vị này thật đúng là Nguyên Tam gia trong truyền thuyết. Đồ tai họa Tô Cẩm, ai mà không tránh xa một. Sở Lâm suy nghĩ, sở dĩ đêm qua Nguyên Tam gia nguyện ý nhúng tay vào chuyện này, đại khái cũng là nể mặt vị anh họ kia của anh ta. Quan hệ của anh họ anh ta với Nguyên Tam gia nghe nói cũng coi như không tệ. Nguyên Cảnh giơ tay lên, không định tiếp tục nói chuyện với Sở Lâm nữa. Đối với việc này, Sở Lâm rất thức thời. Anh ta ra khỏi biệt thự, vội vàng gọi điện thoại cho anh họ mình, biểu đạt một chút lòng kính trọng và cảm kích của mình với Nguyên Tam gia. Anh họ Sở Lâm, người mà cậu đang nói thật đúng là Nguyên Tam gia sao? Loại chuyện nhàn rỗi này, chẳng lẽ Tam gia thật đúng là nhúng tay vào? Còn nữa, Sở Lâm nói là gặp tà vật, cái đó nói thế nào cũng chỉ thấy huyền huyễn. Anh họ chỉ cảm thấy đầu óc Sở Lâm có vấn đề, trực tiếp cúp điện thoại, lời nghe Sở Lâm tiếp tục lải nhải. Sở Lâm bị cúp điện thoại cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao chỗ lợi hại của Tô Đại Sư, không phải ông anh họ kia của anh ta có thể hiểu được. Sở Lâm ở bên ngoài nhà họ Tô đi vòng lui vòng tới một lúc, lại ngại bước thẳng vào, thẳng cho đến khi có người mời anh ta đi vào. Sở Lâm lúc này mới vui vẻ đi vào nhà. Đúng lúc này Tô Cẩm đang ăn sáng, người giúp việc nhìn thấy Sở Lâm, liền chuẩn bị một phần cho Sở Lâm. Sở Lâm cảm nhận được sự quan tâm, hai con mắt như phát ra ánh sáng. Đại sư, ngài đối với tôi thật tốt. Tô Cẩm, sau khi ăn sáng xong, Sở Lâm hỏi thêm một câu. Đại sư, ngài còn chưa nói cho tôi biết ngài là ở đạo quán nào. Đến lúc đó tôi cũng có thể thắp cho tổ sư ra một nén nhang. Nghe vậy, Tô Cẩm trịnh trọng nói. Huyền Thanh Quán, Sở Lâm, vậy Huyền Thanh Quán ở đâu? Tô Cẩm, nếu anh muốn thắp nhang thì đi theo tôi. Tô Cẩm dẫn Sở Lâm, đi đến gian phòng ở lầu 2, trong đầu Sở Lâm chứa dấu chấm hỏi thật lớn. Huyền Thanh Quán giấu trong biệt thự nhà họ Tô. Có phải chuyện này không đúng lắm không? Tô Cẩm mở cửa phòng, đập vào mắt là một mảng toàn màu hồng rực, trực tiếp lóe mù hai con mắt của Sở Lâm. Khóe miệng Sở Lâm giật giật, thì ra Tô Đại Sư thích loại màu sắc này. Anh ta hiểu rồi, nhất định sau này anh ta sẽ hợp ý. Tô Cẩm chỉ vào bài vị trên bàn nói. Đây là tổ sư gia của Huyền Thanh Quán. Nàng vừa nói vừa cầm ba nén nhang đưa cho Sở Lâm. Sở Lâm thành kính thắp nhang, ba nén nhang hạ xuống, hương cháy sáng rực. Tô Cẩm ừ một tiếng, xem ra tổ sư gia đã thấy được tấm lòng thành của anh. Yên tâm đi, sau này tổ sư gia sẽ che chở cho anh. Dù sao tên quỷ xui xẻo này đã đưa cho cô 12 triệu, nhất định tổ sư gia sẽ thích loại quỷ xui xẻo người ngốc lắm tiền này. Trên mặt Sở Lâm mang theo ý cười, anh ta lặng lẽ hỏi Tô Cẩm một câu. Đúng rồi, đại sư, tổ sư gia vẫn ở chỗ này có phải không quá thích hợp hay không? Tổ sư gia lợi hại như vậy, hẳn phải có một nơi thuộc về ngài ấy mới đúng. Thần sắc Tô Cẩm nặng nề thở dài một hơi. Vốn dĩ tôi cùng tổ sư gia ở trong Huyền Thanh Quán ở thôn Hoa Thanh, nhưng Huyền Thanh Quán chúng tôi nhân khẩu thưa thớt, sau khi tôi tới Thanh Thành, sợ tổ sư gia ở đó tịch mịch nên mới đem tổ sư gia cùng đến đây. Mà ở Thanh Thành này giá cả lại quá cao, tạm thời tôi còn chưa có năng lực xây dựng một tòa đạo quán cho tổ sư gia được. Sau khi nghe rõ tình huống, Sở Lâm thở dài theo. Muốn xây một tòa đạo quán ở Thanh Thành quả thật có chút khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, nếu như về sau khách dâng hương của Huyền Thanh Quán càng ngày càng nhiều, cũng không thể để cho những người đó đều đến nơi này dâng hương chứ. Tô Cẩm gật gật đầu, đúng là một chuyện phiền toái. Cô phải suy nghĩ kỹ vấn đề này mới được. Nếu như có một lượng lớn hương khách đến dâng hương, trước không nói cái chỗ này quá nhỏ, truyền ra ngoài cũng quả thực làm tổn hại mặt mũi tổ sư gia. Cô cũng không thể vẫn cứ luôn ở cùng tổ sư gia trong một căn phòng nhỏ hẹp như vậy chứ. Đầu óc Tô Cẩm nhanh chóng chuyển động, trước tiên phải tìm một nơi rộng rãi đã, cách Trương.